Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc truyện Bệnh Viện Ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Năm tôi tốt nghiệp y khoa cũng là năm bố tôi mất. Ông ra đi ở tuổi 49. Đúng như dân gian người ta thường nói, 49 chưa qua, 53 đã tới. Chẳng hiểu sao câu ấy vận vào rất nhiều người. Độ tuổi này đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên gặp tai nạn hoặc chết đột tử. Bố tôi chiều hôm ấy làm đồng về, tắm giặt xong xuôi, cơm nước như mọi khi, đang tính xem tivi buổi tối thì thấy trong người hơi mệt. Ông lên giường nằm nghỉ. Đến sáng hôm sau, thấy ông không dậy, mẹ tôi vào xem thì ông đã chết từ lâu rồi, người cứng đờ như khúc cuội. Người ta cũng đến kiểm tra nhưng không phát hiện nguyên nhân cái chết, kết luận rằng đây là trường hợp bị đột tử. Sau này tìm hiểu nhiều tài liệu, tôi cho rằng đó là bệnh mà trong y khoa người ta gọi là Brugada. Bệnh này là một dạng loạn nhịp tim không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân sẽ tử vong ngay tức thì, khó tìm được biện pháp cứu chữa. Gia cảnh đã nghèo, mất đi người đàn ông trụ cột lại càng khó khăn hơn. Lúc đó tôi chỉ cầm mỗi tấm bằng đi xin việc, trong tay không có một đồng nào. Trong khi bạn bè, đứa thì có người nhà làm to, đứa thì khá giả, có tiền lo lót, chúng nó đều đã có việc làm. Đúng là thời buổi kim tiền, không có tiền thì họ chẳng buồn mở hồ sơ ra xem, vứt nó vào một xó không quan tâm, cho dù bằng tôi được xếp hạng giỏi. Chán nản, tôi nằm ở nhà cả tháng, vì biết có đi cũng không được gì. Mẹ tôi khi ấy ra sức động viên, gắng lên con, bố vừa mất, con phải nghị lực lên. Mẹ ốm yếu quanh năm, chỉ còn con là chỗ dựa thôi. Hay là mẹ bán mấy xào vườn lấy tiền cho con chạy việc. Thôi mẹ ạ, con không xin được việc đúng với chuyên môn thì con sẽ làm việc khác, miễn sao có tiền phụ giúp mẹ. Tôi mua mấy tờ báo, đọc các mục giao vặt để tìm việc làm. Xem đến hơn chục số báo nhưng vẫn không có việc gì phù hợp. Những việc như tiếp tân, phục vụ hàng quán, siêu thị, đa số họ tuyển nữ có ngoại hình ưa nhìn. Một số nơi có tuyển nam nhưng yêu cầu phải khỏe mạnh để làm những việc nặng. Tôi lại chán nản, nằm dài mở điện thoại chơi game, lướt Facebook, chat chít giải khuây. Một tối, khi mắt tôi đã díp lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, chợt điện thoại lóe lên một tin nhắn từ Messenger. Tôi vừa lấy máy bật lên. Tin nhắn của cái Thương, bạn học cùng lớp y khoa với tôi. Vinh, cậu xin được việc làm chưa? Nhắc đến việc làm thì tôi chán ngán đến tận cổ rồi. Tôi nhắn lại. Tớ được đề bạt làm giám đốc rồi, giờ còn hỏi xin việc gì nữa. Cái Thương nó gửi một mặt cười nhăn nhở. Này, tớ hỏi thật đấy, nếu chưa có việc, tớ giới thiệu chỗ này cho. Tớ nghĩ chỗ này chắc chắn cũng không tốn kém chạy trọt gì đâu. Tôi gửi nó một mặt méo xẹo kèm một tin nhắn. Cậu đang nằm mơ à? Đừng mơ giữa ban ngày thế chứ. Tớ đi mòn mấy đôi dép rồi, Không có sấp polymer lót tay thì đừng nói đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.